Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557: Trấn ma quật. Oanh, oanh, oanh, tại Tề Vân chỗ sâu trong óc truyền đến từng đợt oanh minh. Kim sắc lực lượng thần thức cùng người tí hon màu xanh lục liên tiếp phát sinh va chạm. Ba động ra một cỗ cùng loại với hỏa hoa đồng dạng điểm sáng nhỏ. Liên tiếp đối oanh mấy ngàn nhớ, Tề Vân cũng bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, từ to lớn mặt người trạng thái dưới biến trở về người bình thường bộ dáng. Hai tay đỡ đầu gối, dùng sức thở, hắn có một loại cực kỳ mỏi mệt cảm giác. Thần thức giao phong, cư nhiên như thế chi mệt mỏi. Tại hắn đối diện, người tí hon màu xanh lục càng là hồng hộc thở gấp không ngừng. Thân thể sáng tối chập chờn, tựa hồ so trước đó càng nhỏ hơn. Tại liên tiếp va chạm bên trong, hắn thụ đến cực lớn tổn thương. Còn tiếp tục như vậy, hắn nhất định phải thi triển bí pháp không thể. Hắn giờ phút này đồng dạng hao hết khí lực, nhìn xem Tề Vân, gian nan nói, tiền bối, ta đều nói đây là hiểu lầm. Chúng ta có thể ngồi xuống tới hào hào nói chuyện. Người đã đến ta Thái Âm Bảo Địa. Ta Thái Âm Bảo Địa nhất định sẽ tận chủ nhà tình nghĩa. Hào hào khoản đãi tiền bối. Hiện tại liền bắt tay giảng hòa thế nào? Tề Vân gạt ra một vòng tiếu dung, thở hổn hển nói, tốt, bắt tay giảng hòa. Lão huynh, không biết người đại danh xưng hô như thế nào? Người tí hon màu xanh lục cũng kéo lấy mỏi mệt thân thể, gạt ra tiếu dung, đi hướng Tề Vân, cười nói, tiểu thần Ân Thiên Hải, tiền bối đại danh xưng hô như thế nào? Bản tôn danh tự chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Tề Vân cười nói, bàn tay hai người đồng thời duỗi ra, tại nửa không trung giữ tại cùng một chỗ. Nhưng nắm chặt nháy mắt, Tề Vân con mắt phát lạnh, bắt hắn lại thân thể trực tiếp cuồng loạn múa, khắp nơi đập loạn, phanh phanh rung động, một nháy mắt đập mấy trăm lần, giống như là vung nện người bù nhìn đồng dạng. Người tí hon màu xanh lục lập tức giống giận, Thông Thiên Giáo Chủ, người hắn a không giữ chữ tín, lão tử liều mạng với ngươi. Oanh! Hắn trên thân bỗng nhiên bộc phát một cỗ khí tức khủng bố. Lục quang đại thịnh, thế mà đột nhiên chấn khai Tề Vân bàn tay. Tề Vân cảm giác được giống như là một cái kinh khủng man long đột nhiên đụng mình một chút đồng dạng. Thân thể của hắn bay tứ tung mà ra, hung hăng nện ở nơi xa, mà người tí hon màu xanh lục thì là cấp tốc bành trướng. Giống như là thổi phồng đồng dạng. Trực tiếp trở nên lớn như sơn nhạc, toàn thân lục quang lập lòe, thở hổn hển, một mặt nhe răng cười, nhìn xuống Tề Vân, Thông Thiên Giáo Chủ, đây là ngươi bức ta, mặc dù thi triển môn này cấm thuật về sau, sẽ để cho ta nhiều ngủ say 300 năm, nhưng là có thể xử lý ngươi đây cũng là đáng giá. Hô, hô, hô. Trên người hắn bỗng nhiên lần nữa chui ra từng đầu cánh tay, sinh ra từng cái khuôn mặt, rất nhanh biến thành ba đầu tám cánh tay cự nhân bộ dáng. Tất cả đều là mặt ngậm nhe răng cười, khủng bố khó lường. Tề Vân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói, Ân huynh, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Ngươi nhìn đại môn ta đã cho ngươi mở ra, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Hắn chỉ vào phía sau phương hướng, Ân Thiên Hải lúc đầu ngay tại cất bước đi tới, bỗng nhiên nhướng mày, ba cái đầu đồng thời quay đầu, hướng về lối ra phương hướng nhìn lại, ánh mắt lấp lóe không thôi. Hắn hiện tại một điểm sờ không rõ Tề Vân ngọn nguồn. Mình có thể có cấm thuật, đối phương cũng khẳng định có lưu cấm thuật, mà lại bây giờ tại đối phương trong đầu, thực sự là với mình bất lợi. Tiếp tục dây dưa tiếp, thắng bại rất khó đoán trước, không bằng thừa cơ rời đi, trở về nhục thân, sau đó lại dùng thần chi lực nháy mắt oanh sát cái này Thông Thiên Giáo Chủ. Nghĩ đến nơi này, hắn hạ quyết tâm, đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy phiến khu vực này bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một ngụm to lớn huyết sắc bảo tháp, mang theo vô tận huyết quang hướng về thân thể của hắn hung hăng phủ xuống. Cái quỷ gì? Oanh Long, hắn thân thể khổng lồ tại chỗ bị huyết ma tháp đáp lên vỡ nát, hóa thành vô số lục quang, cấp tốc xông ra, lần nữa ở phía xa xông ra, hồng hộc thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn, thê lương gào thét, Thông Thiên giáo chủ, ngươi hèn hạ vô sỉ, ta và ngươi không chung. A, lời còn chưa dứt, một ngụm thủy tinh cự kiếm từ phía sau hắn một bổ mà qua, đem hắn thân thể tại chỗ bổ ra, hóa thành hai nửa, thân thể của hắn lần nữa gây dựng lại, ở phía xa thở hổn hển, vừa kinh vừa sợ, vội vàng hướng về lối ra phương hướng bỏ chạy. Cái này đáng chết Thông Thiên giáo chủ quả nhiên còn có cái khác thủ đoạn. Hắn hiện tại phải nhanh một chút rời đi mới là mạng sống, không phải thật có thể sẽ bị âm chết tại nơi này. Ân huynh, ngươi đồ vật mất. Tề Vân tại sau lưng cấp tốc đuổi theo, mở miệng hét lớn, Ân Thiên Hải đầu cũng sẽ không hướng nơi xa chạy đi. Phẫn nộ quát, mẹ nó Đan, Thông Thiên giáo chủ, lão tử sau khi rời khỏi đây ngay lập tức đem ngươi đánh thành thịt nát. Mẹ nó Đan, Tề Vân mắng lại, hắn nghiến răng nghiến lợi, không để ý mỏi mệt, hướng về Ân Thiên Hải đuổi theo. Cùng lúc đó khống chế thủy tinh phi kiếm, huyết ma tháp, lôi hình châu hướng về Ân Thiên Hải điên cuồng oanh kích. Ân Thiên Hải bị đánh liên tục kêu thảm, không ngừng nổ tung, nhưng là sửng sốt một điểm không quay đầu lại, mặc kệ chịu bao nhiêu hạ, y nguyên chết sông hướng ra phía ngoài đánh tới. Rốt cục, tại chịu mấy trăm đòn về sau, cửa vào gần ngay trước mắt, Ân Thiên Hải đại hỉ, quay đầu cười gằn nói, Thông Thiên giáo chủ, ta muốn đem ngươi nhục thân đánh thành thịt nát, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hô, hắn một đầu xông ra nơi đây. Tề Vân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhưng rất nhanh nhe răng cười, muốn đem ta đánh thành thịt nát, ngươi cũng phải có nhục thân mới được. Ta nhục thân đâu? Ai hắn a động ta nhục thân? Bên ngoài truyền đến Ân Thiên Hải kinh sợ thanh âm, tràn ngập khủng hoảng. Tề Vân ý thức lần nữa trưởng quản thân thể, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cái lật ngược, rơi vào giường bạch ngọc nơi xa, một mặt cười quái dị nhìn về phía trước mắt cái này đoàn lục quang. Ân Thiên Hải tinh thần lực gấp giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng, hoảng sợ kêu to, muốn tìm kiếm mình nhục thân. Nhưng hắn nhục thân sớm đã bị quỷ vương bị nuốt xuống dưới, hắn chỗ nào còn có nhục thân? Nhục thân là thuyền, linh hồn là người trên thuyền. Bây giờ nhục thân không có, linh hồn này liền chẳng khác gì là ngâm nước người. Mình muốn làm sao bài bố liền làm sao bài bố. Kiệt kiệt kiệt, lão đồ vật, nhục thân mặc dù là già điểm, đặt răng một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Bỗng nhiên, từng đợt cười quái dị truyền đến, âm khí đo đo, Ân Thiên Hải vội vàng tức giận quay đầu, chỉ thấy mình cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bộ to lớn quỷ dị khô lâu. Toàn thân đỏ sậm, lớn ba cái đầu, một viên đầu trâu, một cái đầu người, còn có một viên không biết cái gì đầu. Giờ phút này, quái vật này đang dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xỉa răng, một mặt nhe răng cười chi sắc, còn mang theo từng tia dư vị. Quỷ ương, ngươi là ngũ đại tà linh quỷ vương. Ân Thiên Hải kinh hãi kêu lên, kiệt kiệt kiệt, chính là gia gia ngươi lão tử. Quỷ ương càn rỡ cười to, Ân Thiên Hải, hiện tại ngươi còn muốn đem ta nhục thân đánh thành thịt nát sao? Ha ha, ta hiện tại liền đem ngươi bắt lại, bắt ngươi linh hồn luyện khí. Tề Vân nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía Ân Thiên Hải. Không có nhục thân Ân Thiên Hải, mình muốn làm sao nhào nặn ngay tại như vậy nhào nặn. Nhất định phải đem hắn luyện thành khí linh, đánh vào trong phi kiếm, để hắn vĩnh thế làm nô. Nhìn thấy Tề Vân đánh tới, Ân Nghiên Hải liều lĩnh gầm thét: "Thông Thiên giáo chủ, lão tử nhập ngươi bố khỉ, ta hắn a cùng ngươi đồng quy một tận." Tề Vân lần nữa biến sắc: "Lão đồ vật còn có cái khác thủ đoạn." Oanh, Ân Nghiên Hải hai tay vỗ, toàn thân lục quang bảo thịnh, bộc phát ra một đoàn thần bí khó lường phù văn, vọt thẳng hướng về phía mặt đất bên trong. Lập tức toàn bộ động phủ bắt đầu kịch liệt lay động, rung động ầm ầm, giống như là vô hình cấm chế bị kích phát. Mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đã nứt ra một đầu to lớn màu đen vết rạn. Từ bên trong bạo phát ra từng mảnh kinh khủng khí tức âm trầm, hô hô chói tai, để người linh hồn phát run. Tề Vân chợt cảm thấy không đúng, quát chói tai một tiếng, trực tiếp một chiêu đại bảo kiếm hướng về Ân Thiên Hải chém giết xuống dưới. Nhưng là đầu này cái khe to lớn bên trong chợt bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hấp lực, đem Ân Thiên Hải cái này đoàn tinh thần lực nháy mắt xé rách xuống dưới. Cùng lúc đó, Quỷ Vương cùng Tề Vân thân thể cũng không bị khống chế, giống như là trang giấy đồng dạng, theo sát lấy chui vào lòng đất bên trong. Oanh long long, mặt đất run rẩy dữ dội, kinh khủng khí tức âm trầm vọt lên tận trời. Toàn bộ Tàng Thi Sơn đều đang rung động. Ngoại giới, còn lại ba vị thần linh cùng ba vị thái thượng trưởng lão tất cả đều biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu. Không tốt, là trấn ma quật, đây là nhị tổ phương hướng, hắn mở ra trấn ma quật. Hô hô hô, ba vị thần linh nháy mắt xông ra, cát bay đá chạy, trong nháy mắt liền giáng lâm đến Thái Âm động bên trong. Âm trầm hang cổ, một mảnh đen kịt, nhiệt độ băng hàn, nguyên bản nhị tổ bế quan địa phương sớm đã vắng vẻ không có gì, trên mặt đất to lớn vết rạn đã lần nữa khép kín. Tam đại thần linh ánh mắt trầm xuống, xuất hiện dự cảm không tốt. Nhị tổ nhục thân không có, chẳng lẽ kia cái gì thiên đình cường giả tìm đến nhị tổ rồi? Đại tổ trên thân tràn ngập ra một tia đáng sợ sát khí. Trấn ma quật bên trong trấn vạn ma, nhị tổ nhất định là bị buộc tới cực điểm, không có biện pháp, lúc này mới mở ra trấn ma quật cùng người kia đồng quy vu tận. Tam tổ trầm giọng nói, bọn hắn muốn cứu ra nhị tổ, chỉ có mở ra trấn ma quật, có thể trấn ma quật bên trong trấn áp vô số ma đầu, can hệ trọng đại, vạn nhất còn có một chút ma đầu không chết, khẳng định cũng sẽ đi theo cùng nhau lao ra, cái này nguy hiểm quá lớn. Nhưng nếu không cứu nhị tổ, lấy nhị tổ trạng thái chỉ sợ không chống được bao lâu. Đây hết thảy đều là cái kia thiên đình. Cái này đáng chết thiên đình đến cùng là thần thánh phương nào? Tam đại thần linh cấp cường giả trên thân khí tức âm lãnh, lâm vào trầm mặc. Ngoại giới, ba vị thái thượng trưởng lão nở nụ cười, dẫn những người còn lại bay đi hướng thông hướng Tàng Thi Sơn nội bộ đại môn. Rất nhanh một đám người đi vào một chỗ to lớn cổ lão môn hộ trước đó. Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Thiên Sát Lão Tổ, Ma Tiếu Thiên Vương tất cả đều sắc mặt âm trầm, ánh mắt liếc nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi đem giáo chủ của chúng ta làm tới đi nơi nào? Không một băng hàn hỏi, Thông Thiên giáo chủ có sự tình khác, chúng ta trước mở ra Tàng Thi Sơn, đợi đến Tàng Thi Sơn mở ra, Thông Thiên giáo chủ tự sẽ chạy đến. Một vị thái thượng trưởng lão thản nhiên nói, đánh giám, ngươi đến cùng đem nhà chúng ta giáo chủ thế nào? Huyết Thủ Đồ Tể quát lên, những người khác cũng đều là ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía ba vị thái thượng trưởng lão. Các vị, mở ra Tàng Thi Sơn cần mượn nhờ lực lượng của các ngươi, còn xin các vị tốt tốt phối hợp, không để cho chúng ta đánh. Bên cạnh vị kia thái thượng trưởng lão đạm mạc nói, lão tử đang hỏi giáo chủ của chúng ta đâu? Thiên sát lão tổ quát lên. Suy, vị kia thái thượng trưởng lão đưa tay một điểm, một vệt thần quang nháy mắt xông hướng lên trời sát lão tổ. Thiên sát lão tổ biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, bị cái kia đạo thần quang tại chỗ đánh bay, nện ở phía sau trên cửa lớn, ho ra đầy máu, lời giống vậy ta không muốn lại nghe lần thứ ba. Các vị, mở ra tàng thi sơn đi. Vị kia thái thượng trưởng lão bình thản nói, ngươi, không một, huyết thủ đồ tể, mà tiếu thiên vương bọn người đều là biến sắc. Luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc vội vàng gắt gao lôi kéo bọn hắn. Nói nhỏ, các vị, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Nhẫn, trước nhẫn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.